Nhạc Đồng Đồng không khỏi hé miệng cười. Giả Quân Lăng này thật không kiên nhẫn. Trong lòng suy nghĩ, Nhạc Đồng Đồng quét một vòng phía trên mái hiên. Chỉ thấy trên mái hiên, những đại nội thị vệ đang mai phục. Ở nơi đó, kết quả là, Nhạc Đồng Đồng cố ý mang theo Giả Quân Lăng đi về phía trước. Sau cùng, lại rẽ một chỗ ngoặt, trốn ở nơi đó. Như nàng sở liệu, bốn nam tử theo sát phía sau bọn họ nhìn thấy bọn hắn đi tới phía bên này cũng lập tức đuổi đi theo. Sau khi không thấy nàng cùng Giả Quân Lăng, lập tức nhao nhao châu đầu ghé tai bàn bạc. Hoa, rõ ràng nhìn thấy hai thiếu niên kia đi bên này, như thế nào không thấy nữa? Đúng vậy, chẳng lẽ bọn hắn hư không tiêu thất thật sao? Hai nam tử phía trước nói tới đây, lúc này, trong đó một nam tử như là nhận thấy cái gì, trên mặt rùng mình, lập tức kinh hô nói. Không tốt, chúng ta trúng kế, chạy mau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, uống rượu. Nói xong lời này, mấy nam tử kia thấy tình hình không ổn lập tức nhao nhao muốn chạy trốn. Chỉ tiếc, bọn hắn đã sớm rơi vào trong bẫy Nhạc Đồng Đồng thiết kế. Chỉ thấy, hơn 10 đại nội thị vệ từ mái hiên nhảy xuống, đem bốn nam tử kia đoàn đoàn bao vây lại. Lúc này, Nhạc Đồng Đồng cùng Giả Quân Lăng rốt cục từ trong góc tiêu sái xuất hiện. Ha ha, Nhạc Đồng, ngươi thật thông minh, chỉ là lược thi tiểu kế là có thể dẫn những kẻ lừa bán người này ra. Nhìn mấy người thành bắt ba ba trong giỏ, Giả Quân Lăng đối với Nhạc Đồng Đồng lại càng không chút nào che giấu tán thưởng. Lúc này, Giả Quân Minh cùng Sở Quy Trần cũng đi tới. Sở Quy Trần ở bên kia chỉ huy những người khác bắt bốn người mang về. Giả Quân Minh còn lại là đi tới, nhìn Nhạc Đồng Đồng cùng Giả Quân Lăng hai người, mở miệng hỏi. Các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì. Nghe được Giả Quân Minh lời này, Nhạc Đồng Đồng chỉ mấp máy môi, mở miệng nói. Một bên Giả Quân Lăng nghe vậy, lập tức mở miệng hô hô cười nói. Hô hô, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, làm sao có thể có việc. Hiện tại thật tốt, bắt được mấy người này, chỉ cần nghiêm hình bức cung, còn sợ bọn họ không khai ra tung tích như người khác. Sau khi Giả Quân Lăng nói xong lời này, khuôn mặt tuấn tú nhất chuyển, liền đối với Nhạc Đồng Đồng mở miệng cười nói. Bây giờ, Nhạc Đồng thật sự là đại công thần. Ha ha, nào có ngươi nói khoa trương như thế, nhấc tay chi lao thôi. Quan trọng nhất là có thể sớm một chút từ miệng những người vừa rồi biết được hang ổ của những người khác, để cho những thiếu niên thiếu nữ vô tội này sớm ngày có thể đoàn tụ cùng người nhà. Nói tới đây, trong đầu Nhạc Đồng Đồng không khỏi hiện lên bộ dáng cha mẹ mình. Cái mũi không khỏi đau xót. Chính mình đi tới cái triều đại này đã hơn một tháng, không biết hiện đại cha mẹ hiện giờ như thế nào. Ngẫm lại, trong lòng có chút chua xót cùng khổ sở, giữa trán tăng thêm vài phần sầu bi. Một màn này vừa lúc rơi vào trong mắt Giả Quân Minh đứng ở trước mặt Nhạc Đồng Đồng. Phượng mâu không khỏi lóe ra, có chút nghi hoặc khó hiểu. Vì cái gì thiếu niên này vừa rồi vẫn lúng đồng tiền như hoa, hiện tại, giữa chán lại thêm vài phần sầu bi. Hình như là nghĩ tới chuyện gì khổ sở. Không biết vì cái gì, nhìn đến sầu bi giữa chán thiếu niên trước mắt này, trong lòng Giả Quân Minh không khỏi xẹt qua một tia khác thường. Hắn không muốn nhìn đến bộ dáng thiếu niên này khổ sở. Nghĩ tới đây, mày kiếm Giả Quân Minh không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Đối với tâm tư Giả Quân Minh, Nhạc Đồng Đồng không biết, giờ phút này, nàng chỉ cúi đầu liễm mâu, không muốn những người khác nhìn đến khác thường chính mình hiện tại. Một bên Giả Quân Lăng, không biết tâm tư Nhạc Đồng Đồng, thấy đã bắt được kẻ bắt cóc, trong lòng vui vẻ, vì thế, liền mở miệng đề nghị. Hôm nay thật sự là một ngày đáng chúc mừng, khó có được mọi người tụ cùng một chỗ, không bằng chúng ta đi uống rượu, như thế nào? Nghe được Giả Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng lập tức thu hồi cảm xúc khổ sở trong lòng, thời điểm ngẩng đầu lên lại khôi phục thần thái phấn khởi dĩ vãng, mở miệng cười nói. Được, nhưng ngươi biết uống rượu sao? Ngươi còn chưa trưởng thành đi. Xem trước mắt Giả Quân Lăng, hiện giờ mới 10 năm tuổi, ở hiện đại, vẫn chỉ là một học sinh trung học. Giả Quân Lăng nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, khuôn mặt tuấn tú sửng sốt, không khỏi mở miệng nói. Ta đã sớm trưởng thành có được hay không? Nam tử đều là 15 tuổi liền trưởng thành. A, phải ha. Nghe được Giả Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng mới bừng tỉnh đại ngộ, hiện tại cũng không phải là hiện đại. Nam tử ở triều đại này đều trưởng thành sớm. Ở trong này, 15 tuổi đã có thể làm phụ thân. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhếch miệng cười, thân thủ vỗ vỗ bả vai Giả Quân Lăng, mở miệng cười nói. Tốt lắm, chúng ta liền đi uống rượu. Hôm nay làm chuyện đáng làm cho người ta vui vẻ như vậy, tự nhiên muốn uống rượu trợ hứng. Nhạc Đồng Đồng mở miệng nói xong, nhưng mà nàng lại không biết, hành động vô ý trên tay mình rơi vào trong mắt Giả Quân Lăng lại làm cho trong lòng hắn sợ hãi. Nhìn tiểu thủ khoát lên trên cánh tay mình, Giả Quân Lăng cảm thấy tim chính mình lại bắt đầu trở nên khác thường. Bang bang ầm, tiếng tim đập giống như con nai con đang nhảy nhót, tim đập kịch liệt, phảng phất như muốn từ trong ngực bung ra. Trời ạ, hắn lại sinh bệnh sao? Trong lòng nghi hoặc rung động, Giả Quân Lăng không khỏi nâng khuôn mặt mang theo ngây thơ mê mang lên, hướng tới thiếu niên tuyệt sắc trước người nhìn lại. Chỉ thấy thiếu niên giờ phút này cười đến mắt sáng long lanh, đẹp như ánh bình minh, đôi mắt đẹp cong cong tựa như tụ tập hết ánh sáng của thiên địa, đẹp làm người ta lóa mắt. Lóa mắt như vậy, mỹ thiếu niên khuynh quốc tuyệt sắc, sao làm cho người ta rời mắt. Ngọc Lộ, Chiêu Hà, Bạch Ngọc Thanh, Nữ Nhi Hồng, những thứ này đều là rượu ngon có tiếng nơi này, hôm nay chúng ta liền không say không về. Thiên Tử Đường xây trên mặt hồ sóng nước lăn tăn, giờ phút này đúng là mùa xuân, vạn vật sống lại. Thanh phong từ từ thổi đi một hồ xuân thủy, hồ nước cổ đại không giống hiện đại bị ô nhiễm lợi hại. Từ trên hồ nhìn xuống, chỉ thấy hồ nước trong suốt thấy đáy, còn có thể nhìn thấy một đám cá không biết tên ở dưới đáy nước tự do tự tại bơi qua bơi lại, rất là tự tại. Trên bờ dương liễu là lướt, cành liễu xanh nhạt kia theo xuân phong từ từ phiêu đãng. Xa xa nhìn lại, giống như một đám tiên nữ mặc lục y đang nhảy múa động lòng người. Cách đó không xa, quần sơn liên miên, cao vút trong mây. Núi này là Thủy Lam cùng Bạch Vân, đan vào cùng một chỗ, đẹp như thi như họa. Giờ phút này, Nhạc Đồng Đồng bọn hắn đang ngồi trong Thiên Tử Đường, một bên thưởng thức xuân sắc quanh hồ, một bên nhấm nháp đủ loại mỹ tửu. Trong nhà Nhạc Đồng Đồng mở xưởng rượu, cho nên từ nhỏ đã thích uống rượu, sau cùng lại luyện thành ngàn chén không say. Giờ phút này, nhìn thấy nhiều mỹ tửu không có ở hiện đại như vậy, Nhạc Đồng Đồng tự nhiên vô cùng vui mừng. Kết quả là, một ly tiếp theo một ly, đem tất cả rượu nơi này đều nếm một lần. Thẳng thấy Giả Quân Minh cùng Giả Quân Lăng trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có Sở Quy Trần đã sớm lĩnh giáo tửu lượng của Nhạc Đồng Đồng cho nên mới không kinh ngạc. Trời ạ, Nhạc Đồng, tửu lượng ngươi thật tốt, uống nhiều rượu như vậy cũng không thấy say. Giả Quân Lăng ngồi ở bên cạnh Nhạc Đồng Đồng, nhìn Nhạc Đồng Đồng một tay cầm ly rượu Bạch Ngọc, uống một ly rồi lại một ly, cũng không thấy Nhạc Đồng Đồng có men say, xem thẳng đến líu lưỡi. Gặp bộ dáng Giả Quân Lăng thán phục, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhíu nhíu anh mi, tràn đầy đắc ý mở miệng nói. Ha ha, này tính cái gì? Ta từ nhỏ đã bắt đầu học uống rượu, cho tới bây giờ, cũng chưa từng say. Nói đến uống rượu, Nhạc Đồng Đồng liền thần thái phấn khởi, hưng phấn không thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, anh mi cao gầy, hai mắt giống như ánh mặt trời, rạng rỡ phát sáng, không chút nào lóa mắt. Nhìn bộ dáng Nhạc Đồng Đồng kích động hưng phấn, trong lòng Giả Quân Lăng thán phục không thôi, sau cùng lại càng khơi mào tâm tư hắn khiêu chiến. Dù sao, Giả Quân Lăng cũng là người hảo tửu chi nhân, hiện giờ gặp được kình địch, tự nhiên đặc biệt kích động. Ha ha, một khi đã như vậy, hai chúng ta hôm nay liền tỉ thí một phen, nhìn xem người nào tửu lượng tốt hơn. Hôm nay, ta nhất định phải chuốc say ngươi. Hô hô, muốn chuốc say ta? Không dễ dàng như vậy. Đối với Giả Quân Lăng tuyên chiến, Nhạc Đồng Đồng lập tức đáp ứng. Kết quả là, hai người bắt đầu, tiếp theo một ly lại một ly bắt đầu uống. Không tới một hồi, các loại mỹ tử đặt ở trên bàn bọn hắn đã thấy đấy. Giả Quân Lăng vừa rồi vẫn ồn ào muốn chuốc say Nhạc Đồng Đồng, sau cùng say mềm. Giờ phút này, Giả Quân Lăng đang ghé vào trên bàn mặt, trên tay vẫn gắt gao cầm ly rượu. Khuôn mặt tuấn lãng giờ phút này đã sớm uống thành mông khỉ, đỏ rực. Chỉ là, Giả Quân Lăng vẫn không ngừng ồn ào. Tới tới tới, rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, chúng ta uống. Nghe được Giả Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng không khỏi cười lên ha ha. Hô hô, lại còn uống. Ngươi đã không được. Ai nói ta không được. Ta còn có thể uống. Tới tới tới, chúng ta cũng ly. Giả Quân Lăng vừa nói xong, lại từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chỉ là, thật sự là uống quá nhiều, mới vừa đứng lên, thân thể lập tức lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa ngã gục. May mắn Sở Quy Trần ngồi ở bên cạnh hắn nhanh tay lẹ mắt đỡ. Hắn đã uống say, sắc trời cũng không sớm, không bằng chúng ta hôm nay liền đến đây đi. Nghe được Sở Quy Trần lời này, tuy Nhạc Đồng Đồng vẫn có chút chưa thỏa mãn, chỉ là nàng thấy sắc trời đã không còn sớm. Không thể tưởng được, thời gian qua nhanh như vậy. Vừa rồi rõ ràng vẫn là giữa trưa, hiện giờ, mặt trời đã sớm ngả về tây. Chỉ thấy trời chiều màu hồng quả quýt, đã dần dần rơi xuống phía tây. Quang mang xuyên thấu qua tầng mây thật dày, thẳng tắp chiếu lên tất cả mọi vật, khiến cho tất cả đất đai tăng thêm vài phần kiều diễm bất tận. Nhìn sắc trời bên ngoài, Nhạc Đồng Đồng không khỏi gật gật đầu, mở miệng nói. Thời gian cũng không còn sớm, ta cần phải trở về. Vậy lần sau chúng ta tái kiến đi. Nói xong lời này, Nhạc Đồng Đồng tính toán cùng Giả Quân Minh bọn hắn từ biệt. Chỉ là, không biết có phải vì uống quá nhiều hay không. Tuy tử lượng Nhạc Đồng Đồng rất tốt, nhưng nàng uống vẫn có vài phần men say. Kết quả là, khi Nhạc Đồng Đồng từ trên chỗ ngồi đứng lên, chỉ cảm thấy một trận choáng váng đánh úp lại. Ngay sau đó, thân thể Nhạc Đồng Đồng lập tức lảo đảo một bước, cả người liền hướng về phía trước thẳng tắp ngã xuống. Thân thể mất đi cân bằng, Nhạc Đồng Đồng dọa kinh hô một tiếng, còn tưởng rằng mình khẳng định sẽ cùng mặt đất thân mật tiếp xúc. Kết quả là, Nhạc Đồng Đồng sợ tới mức nhắm chặt mắt. Nhưng mà, sau khi Nhạc Đồng Đồng chuẩn bị tốt tâm lý ngã sấp xuống, đau đớn mong muốn lại không thấy đến. Bởi vì, nàng nhào vào không phải mặt đất lạnh như băng, mà là một lồng ngực rắn chắc. Chỉ cảm thấy lồng ngực rắn chắc này rất đàn hồi, mang theo một trận long tiên hương nhàn nhạt, phi thường dễ ngửi. Nghe vậy, trên mặt Nhạc Đồng Đồng sửng sốt, chỉ cảm thấy đầu óc tựa như đưa vào tương hồ, xoay không kịp. Chỉ cảm thấy, cái ôm này thật thoải mái, làm cho nàng rất muốn đi ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91. Trong lòng vừa nghĩ, một cỗ khốn ý không khỏi tập kích lên đến, làm cho Nhạc Đồng Đồng không khỏi theo bản năng che miệng, ngáp một cái. Nhạc Đồng Đồng là theo bản năng làm cái hành động này, nhưng mà, nàng lại quên, chính mình đang ở trong loại địa phương nào. Theo bản năng tiếp được mỹ thiếu niên trước mắt ngã xuống, Giả Quân Minh chỉ cảm thấy, thiếu niên trong lòng ấm áp như thế, nhỏ xinh, mềm nhũn, làm cho người ta cảm thấy phi thường thoải mái. Cũng làm cho hắn không khỏi sợ hãi, chỉ cảm thấy khối thân thể nhỏ xinh này, tựa như trong lòng rung động, lại thấy mỹ thiếu niên lại vẫn ngã vào trong lồng ngực mình, khuôn mặt nhỏ nhắn, hai gò má phấn nộn, giống như hoa mai tháng chạp vừa mới nở rộ, thực mềm mại. Đôi mắt xinh đẹp kia, giờ phút này đang mang theo men say mê ly, trong mắt giống như mang theo muôn vàn ánh sáng, đẹp tựa như ảo mộng, lại tựa như mang theo một loại ma lực quyến rũ tâm hồn, chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ vô pháp rời mắt. Càng xem, Giả Quân Minh chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn này càng xem càng mê người, càng xem càng khiến người tâm động. Trong lòng lại từ từ bắt đầu sinh ra một loại tình cảm ngay cả hắn cũng không nhận thấy được. Ánh mắt vọng hướng Nhạc Đồng Đồng lại càng thâm thúy, chuyên chú. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Giả Quân Minh có lẽ không phát hiện được mình dị dạng, nhưng Sở Quy Trần đứng ở bên cạnh hắn lại thấy rõ ràng. Xem ánh mắt Giả Quân Minh nhìn Nhạc Đồng Đồng, thâm thúy như vậy, chuyên chú, ánh mắt như vậy, hắn chưa từng nhìn thấy ở trên người nam tử này. Thấy vậy, tâm Sở Quy Trần không khỏi căng thẳng, một cỗ cảm giác không thoải mái nhanh chóng nảy lên trong lòng. Sở Quy Trần cũng không biết tâm mình tới cùng đang không hờn giận cái gì, môi đỏ không khỏi mở ra, liền mở miệng nói. Nhạc huynh đệ, ngươi không sao chứ? Ngạch, nghe được thanh âm Sở Quy Trần mang theo lo lắng, Nhạc Đồng Đồng nguyên bản đầu óc loạn thành một đoàn, lúc này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đôi mắt đẹp vừa nhấc, khi thấy địa phương mình đang ở, sợ tới mức cả người lập tức giống như bị kinh lôi, chấn động tại chỗ. Đôi mắt đẹp lại càng mở lớn như chuông đồng, thẳng tắp nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc. Ngũ quan thâm thúy cương nghị, giống như quỷ phủ thần công tỉ mỉ tạo hình mà thành. Mày kiếm bay xéo nhập tóc mai, hai mắt thâm thúy như đêm, chiếc mũi tao nhã thẳng tắp, môi mỏng như củ ấu, không thể không nói. Khuôn mặt tuấn mỹ này không chê vào đâu được, thật sự khiến người tâm động. Chỉ là, trời ạ, vì cái gì nàng lại ngã vào trong lòng Giả Quân Minh? Trong lòng kích động, ngay sau đó, Nhạc Đồng Đồng lại không hề nghĩ ngợi, dùng lực đẩy, đẩy Giả Quân Minh ra. Nhưng mà bởi vì nàng dùng lực quá độ, Giả Quân Minh bị đẩy ra, chính mình cũng lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa lại một lần nữa ngã sấp xuống. Hai tay không khỏi vung vẩy, Nhạc Đồng Đồng không khỏi hướng phía trước bắt lấy. Sau khi bắt được một đồ vật, Nhạc Đồng Đồng giống như người chết đối bắt được bè gỗ cứu mạng liền không chịu buông tay. Đợi đứng vững vàng cước bộ, Nhạc Đồng Đồng mới triệt để thở ra. May mắn, thiếu chút nữa liền ngã sấp xuống. Nhạc Đồng Đồng trong lòng đang nghĩ lại, nhưng mà khi đôi mắt đẹp của nàng đảo qua, rơi vào vật mà mình bắt được, chỉ cảm thấy ầm một tiếng, cả người lại rung động. Một dòng nhiệt khí từ đáy lòng thẳng tắp hướng lên đỉnh đầu. Hai gò má nóng bỏng, cho dù Nhạc Đồng Đồng không đi soi gương cũng biết mình đang đỏ mặt. Bởi vì trên tay nàng bắt được, không phải cái khác, mà là đai lưng của Giả Quân Minh. Đai lưng bên hông Giả Quân Minh khảm ngọc bích, chế tác tinh tế. Giờ phút này lại bị nàng dùng lực bắt lấy, thiếu chút nữa liền triệt hạ đến đây. Đối với một màn trước mắt, không chỉ có Nhạc Đồng Đồng xem sợ ngây người, ngay cả hai người Giả Quân Minh cùng Sở Quy Trần đứng một bên cũng sửng sốt. Chỉ là, lập tức, một khắc, thời điểm phượng mâu xinh đẹp của Giả Quân Minh rơi vào trên mặt Nhạc Đồng Đồng đang bộ dáng quẫn bách không thôi, đôi mắt không khỏi lóe ra, lập tức, môi mỏng mở ra, giữa trán nhiễm lên vài phần trêu tức. Ha ha, ngươi đây là thoát áo cho ta sao? Ngạch, nghe được Giả Quân Minh lời này, mặt Nhạc Đồng Đồng bây giờ đã đỏ đến mang tai. Ngay sau đó, song thủ lập tức buông lỏng, giống như cầm trên tay là phù dung nóng bỏng. Hai chân lại càng nhanh chóng lui về phía sau vài bước mới ngừng lại. Chỉ là, khuôn mặt kia đã sớm đỏ giống như cà chua. Đôi mắt đẹp mang theo quẫn bách ảo não, lại càng tà hữu lóe ra. Chỉ là không dám nhìn tới mặt Giả Quân Minh. Bởi vì vừa rồi nàng thật sự quá dọa người. Ở trước mặt những người khác mất mặt nàng vẫn còn không cảm thấy cái gì. Nhưng chỉ riêng ở trước mặt Giả Quân Minh, bị hắn thấy chính mình làm trò cười, Nhạc Đồng Đồng lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Giờ phút này, Nhạc Đồng Đồng liền có điểm chân tay luống cuống đứng ở nơi đó. Lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Trái lại Sở Quy Trần một bên, đôi mắt hẹp dài nhìn Giả Quân Minh thần tình trêu tức liếc mắt một cái, sau cùng mới rơi vào trên người Nhạc Đồng Đồng thần tình quẫn bách, môi đỏ mở ra, không khỏi mở miệng nói. Nhạc huynh đệ, ngươi cũng uống nhiều rồi, không bằng ta đưa ngươi về đi. Ngạch, cái này, nghe được Sở Quy Trần lời này, Nhạc Đồng Đồng sửng sốt, ngay sau đó liền mở miệng tính toán nói cái gì. Nhưng mà, lời của nàng còn chưa nói xong, Giả Quân Minh đã mở miệng ngắt lời của nàng. Quy Trần, ngươi đưa Quân Lăng trở về đi. Hắn, ta đưa là được. Giả Quân Minh mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lại mang theo một loại uy nghiêm làm cho không người nào có thể kháng cự. Không hổ là vương giả đã quen ra lệnh, nhất cử nhất động đều lộ ra uy nghiêm khí phách trời sinh. Sở Quy Trần nghe vậy, khuôn mặt tuấn mỹ sửng sốt, con ngươi đen chớp lên, ngay sau đó liền phục hồi tinh thần, hé môi, mở miệng cười yếu ớt nói. Được, ta hiện tại sẽ đưa Quân Lăng trở về, các ngươi cẩn thận một chút. Nói xong lời này, Sở Quy Trần đã cùng hạ nhân đỡ ra Quân Lăng sớm uống say như chết đứng dậy. Kết quả là, trong phòng chỉ còn lại hai người Nhạc Đồng Đồng cùng Giả Quân Minh. Trong lúc này, hai người trong phòng cũng không nói câu. Bốn phía nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ, một cái châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Phòng rõ ràng to như vậy, nhưng nghĩ đến vừa rồi mình làm trò cười, còn có nam tử bên cạnh này, Nhạc Đồng Đồng lại cảm thấy phòng này thật nhỏ, làm cho người ta không chỗ nào che giấu. Một loại cảm giác áp bách vẫn hướng tới nàng đánh úp lại. Đặc biệt, Nhạc Đồng Đồng vẫn cảm giác được một tầm mắt nóng bỏng đang không chút nào kiêng kỵ rơi vào trên người nàng. Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy tim đập càng ngày càng nhanh, giống như nàng bị một đầu mãnh thú tiếp cận. Trong lòng quẫn bách ảo não, Nhạc Đồng Đồng không khỏi vụng trộm hướng tới nam tử phía trước nhìn lại. Vừa nhìn qua lại chống lại một đôi mắt thâm thúy hẹp dài xinh đẹp. Không biết có phải vì đêm đã khuya hay không, con ngươi màu hổ phách của nam tử kia giờ phút này lại tối đen như mực. Hơn nữa mang theo một loại cảm giác áp bách làm cho người ta không chỗ nào che giấu. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng giật mình, không khỏi nhanh chóng buông mắt xuống. Gắt gao áp chế tự loạn trong lòng, Nhạc Đồng Đồng háng giọng liền nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đã khôi phục như thường. Đối với Gia Quân Minh đứng ở bên cạnh mở miệng nói. Ta không uống say, cho nên không cần phiền toái Quân công tử, ta tự mình trở về là được. Nói xong lời này, Nhạc Đồng Đồng liền tính toán không đợi Gia Quân Minh trả lời, liền bước đi, muốn rời khỏi gian phòng. Nhưng mà, lúc này, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một bóng dáng cao lớn liền đứng ở trước mặt nàng. Ngạch! Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng sửng sốt, lập tức, từ trong ngực nhìn lên, chống lại khuôn mặt tuấn tú của nam tử kia, dưới trời chiều càng tăng thêm mị hoặc. Chỉ thấy Gia Quân Minh giờ phút này cũng đang cúi đầu liễm mâu, gắt gao nhìn nàng, môi mỏng mở ra, thanh âm mang theo vài phần trầm thấp khàn khàn. Tuy nói vừa rồi chúng ta đã bắt bốn kẻ bắt cóc, nhưng kinh thành đúng là đã phát sinh không ít chuyện mất tích. Chúng ta cũng không biết tới cùng có bao nhiêu kẻ bắt cóc mai phục trong kinh thành, cho nên ta vẫn nên đưa ngươi trở về. Gia Quân Minh mở miệng, trong giọng nói lộ ra kiên định cùng uy nghiêm làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, nhìn thấy phượng mâu của Gia Quân Minh lộ ra thâm thúy kiên định, trong lòng biết mình có cự tuyệt cũng không ngăn cản được Gia Quân Minh. Vì thế, đành phải gật gật đầu, mở miệng nói. Vậy được rồi, còn làm phiền Quân công tử. Nếu Gia Quân Minh kiên trì, mình đành phải lung tung tìm một chỗ đi, đợi Gia Quân Minh ly khai. Chính mình mới vòng trở về hoàng cung. Mặc dù có điểm phiền toái, cũng là biện pháp tốt nhất. Trong lòng có đối sách, Nhạc Đồng Đồng liền nện bước đi trước. Rất nhanh, hai người liền rời khỏi Thiên Tử Đường. Giờ phút này, đúng là thời điểm mặt trời ngã về Tây. Trên đường phố người đi lại cũng không ít. Tịch quang chiếu khắp mọi nơi, nổi bật lên tầng mây thật dày, giống như bát lừa, rất là đồ sộ. Kiểu nguyệt trên trời nhô cao, ngôi sao bắt đầu triển lộ một góc, chớp lóe, giống như một đám tiểu tinh linh nghịch ngợm đang chớp mắt. Trời ngã về Tây, đèn rực rỡ mới lên, từng đợt gió đêm hơi lạnh, thật đúng là làm cho người ta thích ý không thôi. Dần dần, Nhạc Đồng Đồng cũng quên chuyện xấu hổ vừa rồi trong Thiên Tử Đường, tâm tình trở nên vui vẻ không thôi. Từng bước một đi về phía trước, sắc mặt Nhạc Đồng Đồng bình hòa. Đôi mắt đẹp lẳng lặng thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, khóe miệng bất chi bất giác hơi hơi gợi lên. Thật đẹp. Nhìn đến cảnh đẹp như thi họa này, Nhạc Đồng Đồng không khỏi cảm thán. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Gia Quân Minh vẫn trầm mặc không nói đi ở bên cạnh Nhạc Đồng Đồng, chỉ hơi hơi quay mặt, cúi đầu nhìn mỹ thiếu niên đi ở bên cạnh. Gặp bộ dáng thiếu niên khóe miệng ý cười, phượng mâu xinh đẹp không khỏi lóe ra. Thiếu niên này mặc kệ là khi nào, đều bảo trì thể sắc và tinh thần khoái trá, tựa như không có chuyện gì có thể đánh ngã hắn. Thật sự làm cho người ta hâm mộ. Hơn nữa, thời điểm ở cùng thiếu niên này một chỗ, Gia Quân Minh chỉ cảm thấy tâm tình cũng dần dần sung sướng dâng lên. Mỗi ngày bị nhiều quốc gia đại sự đè nén như vậy, khiến cho trong đầu hắn thời thời khắc khắc nghĩ đến đều là những cái quốc gia đại sự này. Đã rất lâu rồi hắn không có hảo hảo thưởng thức trời chiều mỹ lệ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, các vinh đệ giả quân Minh trong lòng cảm thán. Kết quả là, Phượng Mâu xinh đẹp không khỏi hướng tới Tây Thiên nhìn lại, tâm tình khó có được bình tĩnh. Nhạc Đồng Đồng không biết tâm tư giả quân Minh. Giờ phút này, nàng mang theo giả quân Minh đi tới một hồi lâu, rời khỏi đường phố kinh thành phồn vinh, sau cùng đi tới địa phương Sơn Minh Thủy Tu. Chỉ thấy nơi này, phía trước cách đó không xa có vài cái đại trạch, nếu chuyển đến hiện đại vẫn là khu cao cấp các loại. Trong lòng suy nghĩ, Nhạc Đồng Đồng liền dừng bước, xoay người đối với giả quân Minh mở miệng nói: "Cảm ơn quân công tử, phía trước chính là nhà ta. Kỳ thật về lý ta nên thỉnh quân công tử đến nhà uống một ngụm trà, chỉ là sắc trời đã tối, có nhiều bất tiện, thỉnh thông cảm." Nhạc Đồng Đồng mở miệng nói, trên mặt ra vẻ khó xử. Thông minh như giả quân Minh, như thế nào phát hiện không được. Thấy vậy, giả quân Minh Phượng Mâu lóe ra một cái, lập tức môi mỏng mở ra, trầm giọng nói: "Như vậy, ta đây cũng không tiện quấy rầy. Nếu như đã đưa ngươi bình an về tới, ta cũng đi trở về." Tuy nghi hoặc tới cùng nhà Nhạc Đồng Đồng ở nơi nào, chỉ là giả quân Minh cũng nhìn ra được, Nhạc Đồng Đồng không muốn cho bọn họ biết. Thần bí như vậy, thật sự làm cho người ta không khỏi tò mò. Bất quá, thiếu niên này không muốn nói, hắn cũng có biện pháp biết được. Trong lòng tính toán, sau khi giả quân Minh nói xong lời này liền xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng giả quân Minh dần dần đi xa, Nhạc Đồng Đồng mới nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục đi tới, may mắn không bị hắn phát hiện. Nhạc Đồng Đồng một bên thì thào tự nói. Sau cùng, nhìn sắc trời không còn sớm nữa liền lập tức xoay người, hướng tới hoàng cung bên kia đi đến. Hiện tại, nàng phải nhanh trở về mới được. Bằng không Thúy Nha kia lại giống như bà quản gia lải nhải. Trong lòng suy tính, khóe miệng Nhạc Đồng Đồng không khỏi hơi vạch, lập tức huýt sáo, hướng tới phương hướng hoàng cung bước đi như bay. Tuy nàng đến nơi đây cùng cha mẹ tách ra, may mắn ở trong này nàng cũng không phải vô thân vô cố, Thúy Nha là nguồn ấm áp của nàng ở nơi này. Trong lòng đang nghĩ ngợi, nhưng mà Nhạc Đồng Đồng lại không biết đang có một chiếc xe ngựa hướng tới phía bên nàng nhanh như điện chớp chạy vội tới. Không phải không nghe thấy động tĩnh phía sau, chỉ là Nhạc Đồng Đồng còn tưởng rằng là xe ngựa qua lại thôi, cho nên không hề để ý. Chỉ là sợ bị xe ngựa đụng vào, Nhạc Đồng Đồng vẫn cẩn thận nhường đường sang bên cạnh. Nguyên tưởng rằng chiếc xe ngựa này sẽ đi qua bên cạnh mình. Ai biết, xe ngựa hướng tới mình càng ngày càng gần. Trong lòng Nhạc Đồng Đồng lại nảy lên một tia cảm giác quái dị. Lập tức, Nhạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp không khỏi hướng tới mã xa nhìn lại. Không xem thì không sao, vừa thấy, Nhạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi cả kinh. Chỉ thấy, đây là một chiếc xe ngựa phi thường phổ thông. Chỉ là, chiếc xe ngựa này vốn đang lao nhanh như điện chớp về phía trước. Ai biết, thời điểm đi tới bên cạnh nàng lại đột nhiên ngừng lại. Theo một tiếng hí dài chói tai, từ trên xe ngựa nhanh chóng nhảy xuống vài đại hán dáng người vạm vỡ. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng có chút hồ sợ. Đôi mắt đẹp mở lớn, không để nàng nghĩ nhiều, chỉ thấy vài đại hán kia liền hướng tới phía bên nàng nhanh chóng chạy tới. Không tốt, những người này là nhằm về phía nàng. Nhìn một màn trước mắt, Nhạc Đồng Đồng lập tức hiểu được. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là trong lòng Nhạc Đồng Đồng biết không ổn, liền lập tức xoay người, tính toán 36 kế, tẩu vi thượng sách. Tuy nói đã biết cổ thân thể này võ công thâm tàng bất lộ, chỉ là nàng hiện tại chỉ biết gọi tới gọi lui, vẫn không biết thao ngang dọc. Lại nói, nơi này đúng là có vài đại hán dáng người vạm vỡ, nàng cũng không muốn không biết tự lượng sức mình lấy trứng chọi đá. Trong lòng suy nghĩ, sau khi Nhạc Đồng Đồng phục hồi tinh thần lại liền nhanh chóng chạy lên phía trước. Mấy đại hán phía sau thấy Nhạc Đồng Đồng muốn chạy trốn, lập tức mở miệng nói: